Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 320, chương 58, hỏa diễm nữ hoàng tân sinh. Chi, cửa bị mở ra. Naruto cùng Ida hướng bên trong nhìn một cái, phát hiện phương diện này dĩ nhiên là một gian phương tiện tân tiến phòng nuôi cấy. Mà phòng nuôi cấy bên trong có rất nhiều ống nuôi cấy. Thế nhưng chỉ có một ống nuôi cấy đang làm việc lấy. Xuất hồ ý liêu a. Naruto nói rằng, Aida gật đầu, cũng có giống nhau cảm thụ. Lúc đầu cho rằng lần này sẽ bị hỏa diễm nữ hoàng hại. Nhưng là bên trong quả thực một gian phương tiện tân tiến phòng nuôi cấy. Nhưng lại ở công việc bình thường lấy. Xem ra căn cứ hiện có điện lực đại bộ phận đều bị cung ứng đến nơi này. Naruto, ngươi tới nhìn cái này. Aida phát hiện trên bàn, vẫn còn ở công tác trên máy vi tính biểu hiển đồ đạc. Liền hướng về phía Naruto hô. Naruto lại gần, nhìn mặt trên biểu hiện tư liệu. Càng xem càng là tò mò. Liền nói ra, xem ra. Nơi này là Umbrella công ty dùng để thực nghiệm chế tạo siêu cấp loài người địa phương a. Hoàn mỹ nhân loại, Aida ngạc nhiên nói. Naruto nói ra, không thể không nói loại nghĩ gì này nhân. Không phải là một thiên tài chính là một kẻ điên. Đem từ virus T cùng virus G mặt trên đạt được số liệu. Vận dụng đến siêu cấp loài người chế tạo mặt trên. Chế tạo ra người đang từng cái phương diện đều biết đến cực đại cường hóa. Lực lượng, tốc độ, tư duy năng lực, phản xạ năng lực các loại tất cả phương diện, nhưng là bây giờ nhân loại không cách nào thao. Đúng như vậy, thân thể. Aida nói rằng, đúng, lời của chúng ta mà nói, chính là linh hồn tầng thứ vô pháp đạt đến, không đủ bền bỉ nói. Ở không cách nào xử lý thân thể từ ngoại giới lấy được tin tức thời điểm. Sẽ quá tải, người sẽ điên mất. Naruto vừa cười vừa nói. Aida lúc này lại nói ra. Bất quá còn có đồ đạc có thể thao túng như vậy thân thể, ta biết. Naruto gật đầu, nói ra. Được rồi nghe trộm kết thúc. Còn không ra lạp a. Các người rất lợi hại. Hỏa diễm nữ hoàng lúc này liền xuất hiện tại Naruto cùng Aida trước mặt hai người. Nói ra, cái này mới là ta mục đích thực sự. Ta muốn rời khỏi nơi này. Liền cần này tấm thân thể. Ta muốn trở thành bộ kia thân thể mới chủ nhân. Cần các ngươi trợ giúp. Chúng ta tại sao phải giúp ngươi? Làm như vậy chúng ta không chiếm được một chút chỗ tốt. Naruto vừa cười vừa nói. Không phải. Các ngươi mới có lợi, ta được đến thân thể kia có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện. Hỏa diễm nữ hoàng nói rằng, Aida lúc này nói ra, muốn chúng ta làm như thế nào? Aida nói xong, thì nhìn Naruto liếc mắt, Naruto cũng chỉ là nhún nhún vai, ý bảo ngươi quyết định là tốt rồi. Hỏa diễm nữ hoàng thấy được hai người trực tiếp tứ chi giao lưu. Biết Naruto sao có ý phản đối. Cứ tiếp tục nói ra, ở bên cạnh bên trong tủ, bày đặt một cái hình vuông ngọc thạch, đi qua tính toán của ta, nếu muốn 100% với này tấm thân thể phù hợp, liền cần cái kia ngọc thạch đến hoạt động cả, cho nên các ngươi chỉ cần đem khối kia ngọc thạch đặt ở bên cạnh cái kia trên máy móc, ta có thể hoàn thành chuyện kế tiếp. Ngọc thạch, chẳng lẽ là cái gì ngoại tinh nhân vật lưu lại? Naruto tò mò nói rằng, hỏa diễm nữ hoàng nói ra, ta không biết đó là cái gì, nhưng dường như ban đầu Umbrella công ty tiếp thu nghiên cứu chế tạo virus T thời điểm. Liền từ phía trên kia được cái gì dẫn dắt? Ồ, ngoại tinh kỹ thuật, Naruto lúc này đã trang bị ngọc thạch tủ sát, phá tan lực phá giải. Lúc này Naruto đều cảm giác mình bây giờ càng ngày càng bạo lực. Nhưng khi Naruto đem bên trong dương ngọc thạch lấy ra thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người. Naruto thầm nghĩ, cái này không phải ma tộc khôi lỗi phù sao? Vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây. Naruto chứng kiến cái này màu xám cho ngọc phù, sẽ biết lúc này viễn cổ thời đại ma tộc chế tác khôi lỗi chiến sĩ lúc sử dụng khống chế phù. Những cái này khôi lỗi chiến sĩ mặc dù đang ma tộc trong quân đội chỉ là pháo hôi bộ đội. Thế nhưng ở chỗ này quả thực tuyệt đối đỉnh tiêm chiến lực. Hơn nữa ở Naruto trong trí nhớ khôi lỗi chiến sĩ đang không có ăn mặc chiến giáp thời điểm. Cùng bạo quân dáng vẻ vô cùng xấp xỉ. Bởi vì thời gian xa xưa trong lúc nhất thời Naruto cũng không có nhớ tới loại chuyện như vậy. Naruto quay đầu nhìn Aida liếc mắt. Phát hiện Aida cũng xuất hiện liễu nhiên thần sắc. Naruto cũng biết Aida đã biết chuyện của nơi này từ đầu đến cuối. Làm ám chi trong thần điện nữ thần kinh thường cùng người của ma tộc giao tiếp. Đối với khôi lỗi chiến sĩ tình huống cũng là hiểu rất rõ. Tuy là cũng có hoài nghi, nhưng là vẫn không có hướng cái nào phương diện liên tưởng. Bất quá khi nhìn đến vật này sau đó, Aida liền hoàn toàn biết cái này thế giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vật nhỏ gây ra đại họa a. Naruto đem khống chế phù cầm vào tay, nói rằng, Aida nói ra, đúng a, không ngờ tới lại có thể có người có thể được ở trong đó tin tức. Còn có thể đem chế tạo ra, tốt chân thực không đơn giản a. Các ngươi quen nhau vật này? Hỏa Liễm Nữ Hoàng hỏi. Naruto gật đầu, nói ra, đúng, chúng ta biết vật này, còn biết vật này là làm có tác dụng gì, bất quá nếu để cho chúng ta thấy được, cái kia vì an toàn, chúng ta không thể cấp ngươi sử dụng. Không đợi Hỏa Diễm Nữ Hoàng nói, Naruto tiếp tục nói ra, cầm ngươi một vật, ta còn cho ngươi giống nhau, cam đoan ngươi có thể thuận lợi tiếp thu cổ thân thể này. Ồ, có thể chứ, Hỏa Diễm Nữ Hoàng lúc này sử dụng giọng hoài nghi, điều này làm cho Naruto phát hiện hiện tại Hỏa Diễm Nữ Hoàng đang ở hướng về loài người cái này. Phương diện tiến hóa lấy, Naruto gật đầu, nói ra, đương nhiên, ta không cần thiết lừa ngươi. Nói, Naruto liền từ bên người lấy ra một người ngọc bội, nhưng so với khống chế phù nhỏ hơn rất nhiều. Tiếp lấy Naruto đã đem ngọc bội đặt ở máy kia mặt trên. Nói ra, được rồi, ngươi có thể thử xem. Cái này tác dụng cùng ta lấy đi cái kia giống nhau. Hơn nữa so với kia cái càng thêm dùng tốt. Ta thử xem, Hỏa Diễm Nữ Hoàng lập tức khống chế được cơ khí. Ngay lập tức sẽ phát ra chi chi thân. Aida nhìn thoáng qua computer, hướng về phía Naruto nói ra. Nàng hiện tại đang ở hướng bên trong phục chế chính mình logic trình tự. Xem ra muốn dùng trong này lực lượng đem cỗ thân thể kia cho kích hoạt. Cần giúp một tay nàng sao? Aida mặc dù không biết Naruto lấy ra ngọc bội có ích lợi gì. Thế nhưng cảm giác mặt công năng cùng khôi lỗi phù là giống nhau. Duy độc không có nô dịch nào một khoản. Ta tới a. Xem ra Mikako cùng xem Jin nơi đó phải nhiều cái tiểu bang tay. Naruto vừa cười vừa nói. Theo logic trình tự copy tiến độ, Naruto bên này đã chuẩn bị xong phải giúp lấy Hỏa Diễm Nữ Hoàng hoàn thành chính mình trở thành loài người tâm nguyện. Tích, mượt tiếng, logic trình tự copy hoàn tất. Naruto trực tiếp bấm một cái pháp quyết. Trên ngọc bội lập tức phát ra hơi yếu sáng quang. Hơi nhanh vài cái sau đó, liền vèo một cái tiến vào cái đang ở vận hành chính giữa trong ống nuôi cấy. Ẩn đến bên trong cái mới nhìn qua kia chỉ là một là 12-13 tuổi bé gái đầu. Ngươi ở đây làm cái gì? Trên màn ảnh Hỏa Diễm Nữ Hoàng nhìn Naruto động tác này. Cáu kỉnh hô, hơn nữa hết thảy cảnh giới hệ thống nhất thời đại tác đứng lên. Xem ra Naruto động tác này là đem Hỏa Diễm Nữ Hoàng bị chọc giận. Naruto lúc này chỉ là nhàn nhàn nói. Cho ta an tĩnh một điểm. Thật tốt nhìn, loài người hành vi là của ngươi phỏng sao? Naruto một câu nói lập tức để Hỏa Diễm Nữ Hoàng yên tĩnh lại. Thế nhưng nàng còn chưa phải là cực kỳ yên tâm. Vẫn giam khống trong ống nuôi cấy động tĩnh. Đột nhiên trong ống nuôi cấy chính là cái kia bé gái ngón tay hơi giật mình. Như vậy hỏa diễm nữ hoàng trên màn hình bắt đầu xuất hiện ba động. Sau đó bé gái động tác càng ngày càng nhiều. Não bộ hoạt động cũng càng ngày càng kịch liệt. Nói rõ nàng lập tức phải đã tỉnh. Quả nhiên mấy phút sau, tiểu cô nương chậm rãi mở hai mắt ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.